Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 Tiên Thiên Quyết Đấu. Trương Húc tuy rằng chưa từng thấy người này, thế nhưng suy đoán cũng có thể suy đoán đi ra. Cái này, khoảng chừng chính là Triệu gia lão tổ tông Triệu Chiêu. Quả nhiên, liền nghe đến Triệu Chiêu nói đến, nghĩ đến ngươi đã biết ta là ai. Trương Húc mỉm cười gật đầu. Đúng thế, Triệu Chiêu đón lấy nói rằng, Triệu Duẫn, người biết chưa, hắn có phải là chết rồi? Trương Húc gật gật đầu, đúng, xác thực chết rồi, hắn muốn giết chết ta, cuối cùng chính hắn cho chết rồi. Triệu Chiêu trên mặt thoáng hiện qua một tia thương tiếc, một tia đau lòng. Triệu Duẫn là hắn nhận định người nối nghiệp. Những năm gần đây, Triệu Duẫn một trong số đó thẳng dưới sự chỉ điểm của hắn khổ tâm tu luyện. Có thể nói, là Triệu gia hậu bối bên trong, cùng Triệu Chiêu ở chung thời gian nhiều nhất một người. Càng không cần phải nói Triệu Chiêu còn đối với Triệu Duẫn chút xuống tâm huyết cùng mong đợi. Vì lẽ đó, Triệu Chiêu phi thường khổ sở. Triệu Chiêu nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nói, giết chết Triệu Duẫn chính là ai? Mặc kệ ngươi nói không nói ra, ta đều sẽ làm ngươi chết. Bởi vì ngươi, Triệu Duẫn kỳ tài chết. Ngươi khó thoát khỏi cái chết. Có điều, nếu như ngươi nói ra đến, ta sẽ để ngươi chết không có thống khổ như vậy. Đến hiện tại, Triệu Chiêu đều nhìn không ra Trương Húc cảnh giới, cũng không cho là Trương Húc có năng lực giết chết Triệu Duẫn. Hắn cho rằng, tất nhiên là có người trợ giúp Trương Húc giết chết Triệu Duẫn. Trương Húc nở nụ cười, chính là ta giết chết Triệu Duẫn. Ngày hôm nay, nếu ngươi tìm tới cửa, ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có, các ngươi Triệu gia mỗi người, trừ phụ nữ trẻ em, ta đều sẽ không bỏ qua. Nghe xong Trương Húc, Triệu Chiêu trên mặt kinh hãi làm sao cũng không che giấu được. Hắn dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Trương Húc. Xem ra chính là một người bình thường, làm sao cũng nhìn không ra đến người mang võ kỹ dáng vẻ. Trương Húc cũng là có chút buồn bực, thế nhưng không có dây dưa với vấn đề này. Ai muốn hệ thống nói chuyện, người tu luyện chính là Thiên Nguyên Quyết, vốn là có thể che lấp tự thân khí tức, để cho người khác không thấy được ngươi sâu cạn. Huống chi, ngươi còn có bản hệ thống gia thân, bản hệ thống cũng có thể che lấp thực lực của ngươi. Khoảng chừng, thực lực của ngươi bây giờ, kim đan kỳ trở lên người có thể nhìn ra. Kim đan kỳ trở xuống người cũng không thấy ngươi sâu cạn. Trương Húc cao hứng, giả heo ăn hổ sự tình. Hắn thích nhất, hơn nữa, hắn hy vọng chính mình có thể như một người bình thường như thế sinh hoạt. Nếu như, thực lực lập tức liền có thể bị người nhìn thấu, vậy thì quá phiền phức. Triệu Chiêu không thấy được Trương Húc thực lực, chỉ cho rằng Trương Húc ở nói mạnh miệng, đưa tay liền hướng Trương Húc chộp tới. Hắn là quyết định chủ ý, nhất định phải đối với Trương Húc ra tay. Vừa đến, cái này Trương Húc nhất định phải chết. Triệu gia vì nhà bọn họ cái kia sân nhà, đã trả giá quá nhiều. Trương Húc chết rồi, nhà cũng rất dễ dàng tới tay. Thứ hai, hắn coi trọng nhất hậu bối. Bởi vì cái này Trương Húc chết rồi, hắn tuyệt đối là không thể bỏ qua Trương Húc. Ba đến, cũng chỉ có đối với Trương Húc ra tay, mới có thể bước ra người ở sau lưng hắn. Cái kia ẩn giấu ở Trương Húc người sau lưng, thực sự là có chút đáng sợ. Nếu như không bước ra đến, không giết người kia, Triệu gia sau đó khả năng mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Triệu Chiêu tay vẫn không có tới gần Trương Húc. Trương Húc cũng là động. Trương Húc đưa tay ra, ôm tròn, chuyển động. Nhất thời, Triệu Chiêu duỗi ra tay, liền bị một nguồn sức mạnh lôi kéo, trực tiếp sa sút. Triệu Chiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là ngươi, Triệu Duẫn, quả nhiên là ngươi giết. Ngươi dĩ nhiên cũng là tiên thiên cảnh giới. Nếu cùng Trương Húc động thủ, Trương Húc thực lực tự nhiên là ẩn không che giấu nổi. Triệu Chiêu cũng không nghĩ tới, Trương Húc dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới. Nội tâm hắn dâng lên một vẻ bối rối. Dù sao, hắn đã mấy chục năm không có cùng đồng dạng tiên thiên cảnh giới người động thủ. Đụng tới người cùng cảnh giới, Nội tâm cảm giác ưu việt một điểm đều không có. Tự nhiên hơi có chút hoảng loạn. Lập tức, hắn bình tĩnh lại. Coi như là cái này Trương Húc đã đặt chân tiên thiên. Cũng không thể đặt chân tiên thiên bao lâu. Hắn Triệu Chiêu vẫn là chiếm ưu thế. Phải biết, trên người hắn khiếu huyệt nhưng là phần lớn đã khai thông. Có thể cùng thiên địa linh khí câu thông. Chỉ là điểm ấy, hắn liền so với một vừa đặt chân tiên thiên người mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ đến điểm này, Triệu Chiêu nội tâm thoáng bình tĩnh. Triệu Chiêu tự nhiên không biết, Trương Húc đã đặt chân nhất tuyến thiên cảnh giới. Trên người hết thảy khiếu huyệt cũng đã khai thông. Có thể cùng thiên địa linh khí câu thông. Triệu Chiêu là hạ quyết tâm. Ngày hôm nay nhất định phải giết Trương Húc. Trương Húc vốn là cùng Triệu gia thì có cừu. Lại là tiên thiên cảnh giới. Không giết, sau đó tuyệt đối sẽ cho Triệu gia mang đến mối họa. Nghĩ tới đây, Triệu Chiêu ngưng thần tĩnh khí. Thận trọng đối xử. Sử dụng chính mình giữ nhà vốn là ưng chảo thủ. Này, ưng chảo thủ là Triệu Chiêu lúc còn trẻ ở một chỗ cổ mộ phát hiện, là tiên thiên cảnh giới võ kỹ. Sử dụng lên, không chỉ có thể khống chế tiên thiên cao thủ trong cơ thể to lớn linh khí đến công kích, còn có thể sử dụng linh khí dồi dào hai tay, nhường hai tay sắc bén dường như ưng chảo. Chỉ cần lôi kéo lên người thân thể, tuyệt đối sẽ lôi kéo hạ xuống một miếng thịt đến. Trương Húc nhìn thấy Triệu Chiêu khiến dùng đến võ kỹ, cũng là nghiêm nghị lên. Này ưng chảo công xem ra liền không đơn giản. Chảo gió lạnh lẽo, khí thế như cầu vồng. Trương Húc vẫn bao tròn, xoay tròn, đẩy ra. Đúng, Trương Húc đã đem cao cấp thái cực quyền cũng tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hiện tại Trương Húc đã không câu nệ với chiêu thức, mà thái cực quyền chủ yếu nhất chính là vẽ ra vô số vòng tròn, hoặc là nói tròn, sau đó mượn những này tròn, đẩy ra sức mạnh của chính mình, trừ khử người khác sức mạnh. Trương Húc nội tâm không chiêu, nhìn Triệu Chiêu ưng chảo, tỷ lệ tính mà ra, dĩ nhiên đánh Triệu Chiêu cái không chỗ dưới chảo. Kỳ thực, Trương Húc là nhất tuyến thiên cảnh giới, đối phó Triệu Chiêu căn bản không cần như vậy mất công sức. Nhưng là, Trương Húc đối địch kinh nghiệm quá thiếu. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, Trương Húc tuy nhiên đã tới nhất tuyến thiên cảnh giới, thế nhưng đối với tiên thiên trở lên cảnh giới sức mạnh, còn chưa quen thuộc. Vì lẽ đó, rối ren bên dưới, dĩ nhiên xem ra chỉ so với Triệu Chiêu lợi hại một tí tẹo như thế. Triệu Chiêu cũng là nhìn ra rồi, Trương Húc kinh nghiệm rất khiếm khuyết. Nội tâm hắn thoáng vui mừng, tăng thêm công kích cường độ cùng tần suất, muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt Trương Húc. Hai người ngươi tới ta đi, rất nhanh mấy trăm chiêu liền qua. Trương Húc là càng đánh càng tinh thần, Triệu Chiêu nhưng là có chút tinh lực không ăn thua. Dù sao, tuy rằng tiên thiên cao thủ có thể câu thông thiên địa, hấp thu ngoại giới linh khí làm việc cho ta, thế nhưng cái kia cũng phải nhìn đối địch chính là ai. Nếu như đối địch chính là người bình thường, cái kia linh khí tự nhiên là sử dụng bất tận. Nếu như đối địch chính là cùng các cảnh giới người, cái kia linh khí tiêu hao là to lớn. Chính là xem ai khiếu huyệt khai thông nhiều lắm, ai liền có thể kiên trì càng lâu. Trương Húc đã là nhất tuyến thiên cảnh giới, trên người khiếu huyệt tất cả đều mở ra, tự nhiên là so với Triệu Chiêu bên trong thân thể linh khí càng thêm dồi dào một ít. Triệu Chiêu càng đánh càng phiền muộn. Rốt cục, Triệu Chiêu không nhịn được. Dừng, chấm ngoặc kép. Trương Húc ngừng lại. Người đến cùng là cảnh giới gì? Trên người ngươi khiếu huyệt khai thông bao nhiêu? Trương Húc cũng không có chuẩn bị ẩn giấu, ngạo nghễ nói rằng, có điều nhất tuyến thiên cảnh giới thôi. Ngươi hẳn phải biết, nhất tuyến thiên cảnh giới, trên người hết thảy khiếu huyệt đều khai thông, có thể câu thông thiên địa linh khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường